Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 52, tiểu tiểu hóa hình. Chỉ gặp cái này vừa mới rút ra màu vàng sáng lông vũ. Cũng chỉ gắn bó chỉ chốc lát lông vũ hình dạng, lập tức hóa thành một đám lửa, bừng bừng thiêu đốt, theo tà tiểu đa tâm niệm chuyển động, một lần nữa hóa thành một mảnh lông vũ. Đi theo lại hóa thành một ngụm liệt diễm hừng hực trường kiếm, một ngụm liệt hỏa trường đao, bất quá một cây linh vũ, có thể tùy tâm mà động, thiên biến vạn hóa, tả tiểu đa không khỏi yêu thích không buông tay, tâm hoa nộ phóng, lập tức liền đem ánh mắt tin tức manh mối đến tiểu tiểu trên người lít nha lít nhít trên lông vũ, hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ nước dãi, không hề chớp mắt, lại là như vậy đồ tốt. Ông trời của ta, cái này nếu là đều rút, được bao nhiêu bảo bối. Tiểu tiểu liên thanh kêu sợ hãi, toàn thân tốc tốc phát run, hiển nhiên là dọa sợ. Mama, nói xong chỉ hai cây, chấm ngoặc kép, liền hai cây, tuyệt không nhiều lấy. Mụ mụ nói lời giữ lời, yên tâm, nỗ lực đè xuống đem tiểu tiểu nắm chặt thành chim chọc lông xúc động. Tả tiểu đa vẫn lòng tràn đầy tiếc nuối đem kim ô lông vũ đưa cho tả tiểu niệm một cây. Thả trên người mình một cây. Núi thời gian, trên thân hai người tràn đầy lấy thuần chính nhất dư thừa yêu khí. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hiển nhiên hai đầu đại yêu. Không tệ a, tả tiểu đa không khỏi cảm thấy đắc ý. Ánh mắt tại tiểu tiểu trên thân đi tuần tra. Tới tới lui lui, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép. Tiểu tiểu dọa đến phi nước đại thét chói tai vang lên mà đi. Trên không trung dưới tình thế cấp bách, thân thể một trận lóe ra lửa. Trong lúc bất chợt xuất hiện mảng lớn đại nhật chân hòa. Thiêu đốt rảnh rỗi trước kịch liệt. Sau đó, theo chợt một tiếng vang nhỏ, một cái trần trùng trục không đến mảnh vài năm sáu tuổi tiểu hài tử. Từ không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là u mê chi sắc. Thế mà trực tiếp gấp hóa hình, tả tiểu đa hai mắt cơ hồ lồi ra đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trừng tròng mắt, nhìn lẫn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tiểu tiểu đã sớm hẳn là có thể hóa hình nhưng vẫn không có hóa hình. Tả tiểu đa kỳ quái đã lâu, làm thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì một cái sốt ruột, gấp đến độ sinh sinh biến thân. Tiểu tiểu rơi trên mặt đất, rất ly kỳ sờ lên trên người mình, sờ lên chính mình tiểu đinh đinh, đột nhiên cuồng hỉ, ta không có lông, có thể không cần rút. Tả tiểu đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu hì hì vui vẻ, quay đầu đối với tả tiểu đa, mama, tả tiểu đa tròng mắt, o, tiểu tiểu khoái hoạt híp mắt, đối với tả tiểu niệm, thịch thịch, tả tiểu niệm, ngoặc kép. Tiểu tiểu khoái hoạt liên tục tuyên bố, ta không có lông, ta không có lông, tả tiểu đa tả tiểu niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có lông, các ngươi không có lại rút, tả tiểu đa bùi ngùi mãi thôi, tả tiểu niệm luống cuống tay chân xuất ra một kiện áo choàng cho cái này cởi chuồng nhỏ khoác lên, thuận tay đùng đùng tại trên mông đít nhỏ quăng hai bàn tay, về sau phải nhớ đến mặc quần áo. Cởi chuồng, còn thể thống gì, tiểu tiểu rất là không thoải mái níu lấy trên người áo bào trắng. Một mặt không tình nguyện, miệng nhỏ đều hất lên lên, ngây thơ chân thành, oa hoàng kiếm tức thì bị chấn kinh đến phát ra tới một tiếng thật dài kiếm minh. Tranh, mặc nó như thế nào lịch duyệt phong phú, nhưng cũng làm sao cũng không nghĩ đến. Đường đường yêu tộc thất thái tử điện hạ, thế mà dùng loại phương thức này. Hoàn thành hóa hình, cũng chỉ là bởi vì sợ sệt bị nhổ lông, cho nên dứt khoát hóa hình, trốn tránh, cái này, thực sự là, chật chật chật, mắt thấy tiểu tiểu hóa hình, hóa thân manh oa, mẫu tính đột nhiên sinh sôi, tràn lan tà tiểu niệm một trái tim mềm mại đến cực điểm, bắt đầu líu lo không ngừng dậy bảo tiểu tiểu mặc quần áo, đánh răng, mang giày vân vân, tư thế kia. Khiến cho đến tả tiểu đa một lòng một dạ ước ao ghen tị. Hận không thể cùng tiểu tiểu đổi chỗ chỗ chi. Tiểu niệm tỷ, ta cũng muốn ôm ôm hôn hôn bế một cái. Nhưng làm người trong cuộc tiểu tiểu lại là toàn thân trên dưới không được tự nhiên. Kịch liệt giãy giụa lấy, non nớt khuôn mặt nhỏ viết đầy vặn vẹo, không tình nguyện, thế mà còn muốn mặc quần áo. Còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Sớm biết sau khi biến hóa phiền toái như vậy, còn không bằng khi quạ đen đâu. Bị nhổ lông chính là đau lập tức. Hiện tại, có lẽ là vô số tuế nguyệt túi quấn. Cẩu đát, về sau ngươi mang theo tiểu tiểu, phải học được tắm rửa, mặc quần áo, cầm đũa, các loại lễ nghi, các loại tri thức, các loại chú ý, ra ngoài nhất định không thể cho chúng ta mất mặt. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm thuần thuần bàn giao cho tả tiểu đa cũng là hai mắt vòng vòng. Cái gì? Những này là đều muốn để ta làm. Ta đi, cái này còn không phải phiền phức chết à. Cái gì phúc lợi không hưởng thụ được. Còn muốn mang em bé. Ông trời à, ngươi đây là bởi vì chuyện gì trừng phạt ta sao? Tiểu tiểu một bên ngoan ngoãn luyện tập mặc quần áo. Một bên thần thần bí bí cười nói. Mama. Ta mấy ngày nay luôn nằm mơ, mộng thấy chính mình nhưng thật ra là một cái khác chim. Ai nha thật kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thần sắc nhất thời run lên. Người mơ tới cái gì? Cùng mụ mụ nói một chút chứ sao? Ta mơ tới, ta vẫn là một con quạ đen. Chỉ là có thật nhiều huynh đệ tỉ muội. Sau đó, còn có cái mỗi ngày sụ mặt mẫu thân. Còn có cái mỗi ngày đánh ta phụ thân. Không có gì hiếm có. Nơi nào có hiện tại tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa, ngoặc kép, khụ khụ, trong mộng mơ tới đều là tương phản. Cái này không thể bình thường hơn được. Trong mộng rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Hiện thực ngươi liền tự mình một người. Mụ mụ ngươi ta nhiều yêu thương ngươi. Nơi nào có sụ mặt, còn có ngươi ba ba. Vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Biết không, muốn tiếc phúc à. À nha, tiểu tiểu ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, đưa tay bắt đầu sờ cái mông, sau đó bắt đầu sờ cánh tay, xì xì răng nói, bên này rõ ràng bị nắm chặt hai cây lông, cũng nhìn không ra đến có cái gì khác biệt à, chấm ngoặc kép, nói liền cười ngây ngô đứng lên, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc dị thường phức tạp, tả tiểu niệm truyền âm, tiểu tiểu không phải là muốn khôi phục bản ngã ký ức đi. Khẳng định có phương diện này xu thế. Mà đây cũng là tất nhiên phương hướng phát triển. Bất quá là trước kia một đêm sự tình. Tả tiểu đa gật đầu. Vậy hắn khôi phục ký ức đằng sau. Là tiểu tiểu. Hay là yêu hoàng thất thái tử. Tả tiểu niệm lo lắng. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Chúng ta cùng hắn kết duyên một trận. Chính là nhân duyên. Lại không cầu hắn cái gì. Lúc đó tự nhiên mặc cho chính hắn lựa chọn đi. Nếu là nhất định phải trở về, vậy liền trở về. Cũng không thể cưỡng ép ở lại. Vô vị thân nhân biến cừu nhân. Tả tiểu niệm ánh mắt ôn nhu. Được, chỉ nghe tả tiểu đa nói. Ta biết ngươi lòng có không bỏ, nhưng tiểu tiểu cùng giữa chúng ta ràng buộc. Nhân duyên mà sinh, lại không thể cưỡng cầu quá nhiều. Chúng ta ngày sau tự nhiên có chính mình hài nhi. Người nếu như có ý, đa sinh mấy cái cũng là không sao. Phi, tả tiểu niệm đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu mà ra, tả tiểu đa hi hi ha ha đuổi theo. Hai người song song ra diệt không tháp, yêu khí tai hại đã được đến giải quyết. Tự nhiên muốn tiến hành đến tiếp sau động tác, thủy chung là thân ở hiểm địa. Càng sớm chấm dứt càng tốt, kết quả là, yêu tộc trên đường lớn, xuất hiện hai đầu hổ yêu. Một đầu đầu người tai hổ, bồn máu miệng rộng, khắp cả người lông vàng, sau lưng kéo lấy một đầu lông xù, roi thép giống như cái đuôi to, một đầu khác thì là thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Đầu người tai hổ, khuôn mặt xinh đẹp, cũng là khắp cả người lông vàng, sau lưng kéo lấy một đầu lông xù cái đuôi. Hai đầu hổ yêu tu vi đều là không cao, bất quá quy huyền đẳng cấp. Lúc này dạo bước tại rộn rộn ràng ràng yêu tộc trên đường cái. Có thể nói không chút nào thu hút. Chớ nói chi là cái này hai đầu hổ yêu cái nào đều lộ ra co rúm lại nhát gan. Tóm lại chính là rất không thả ra dáng vẻ. Rất rõ ràng. Đây là một đôi hổ yêu cặp vợ chồng. chỉ là vị này hổ đực yêu thường xuyên híp mắt nhìn xem cọp cái đuôi thời điểm. Luôn luôn lộ ra một loại rất vẻ mặt bỉ ổi. Mà mỗi khi lúc này, cọp cái luôn là một bộ ta rất tức giận, nhưng lại thẹn thùng không hiểu dáng vẻ. Lần cảm giác dụ yêu, dẫn yêu phạm tội, hai đầu lão hổ dính nhau đi một đoạn đường, cho đến sắp tiến vào thành trì thời điểm. Cái này hai đầu hổ yêu cặp vợ chồng bị ngăn cản. Đưa ra giấy căn cước của các ngươi. Hai cái tuần tra yêu tộc, rõ ràng chính là bạch sư tộc chúng. Người thân thể, to lớn lông trắng đầu sư tử. Chủng tộc đặc thù không gì sánh được rõ ràng. Nhưng gặp hai sư thần tình nghiêm túc đụng lên đến. Một mặt chấp pháp nghiêm túc. Thẻ căn cước. Cọp được sững sờ. Đúng. Thẻ căn cước. Nhanh lên. Cọp cái tựa hồ giật nảy mình. Trốn ở trượng phu sau lưng. Cọp được cưỡng ép làm ra một bộ rất hào sảng bộ dáng lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Cười nói. Hai vị quan gia vất vả. Thiếu lôi kéo làm quen. Một đầu sư yêu một mặt cương trực công chính. Lạnh lẽo cứng rắn cho một câu. Lật ra giấy chứng nhận. Nói. Hổ nhất pháo. Đúng. Đúng. Chính là tiểu yêu. Cọp được cúi đầu khom lưng. Hổ nhị miêu. Sư yêu nhìn xem cọp cái. Lại lên tiếng hỏi. Cọp cái xấu hổ gật đầu. Hổ nhất pháo cùng hổ nhị miêu. Thế mà còn là ghi danh hợp pháp hai cái yêu. Sư yêu nhịn không được thói quen lắc đầu. Tựa hồ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng, đúng. Hai chúng ta lỗ hổng kết hôn rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Hổ nhất pháo cười làm lành. Làm hổ yêu. Kết hôn lâu như vậy thế mà còn không có ly hôn. Thật đúng là một cọc chuyện hiếm lạ. Sư yêu mắt hiện khâm phục hào quang xem xét hổ nhất pháo một. Chút. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Không dễ dàng a anh em. Xem ra ngươi tìm đầu này cọp cái tính tình không tệ. Giống nhau giống nhau. Chúng ta các lão gia mọi nhà còn có thể bị lão nương môn cầm chắc lấy. Hổ nhất pháo cười làm lành. Lời nói này. Xoa. Hai người các ngươi lỗ hổng vào thành làm gì? Khụ khụ. Hai chúng ta lỗ hổng thâm sơn ẩn cư. Ít hỏi thế sự. Đã nhiều năm như vậy cũng không nói đi ra thấy chút việc đời. Không phải sao? Nhanh đại chiến a, hai mèo nói muốn đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài. Ta liền bồi đi ra dạo chơi. Quan gia, chúng ta đây là cái gì thành a? Người ngay cả cái gì thành đều không biết liền đến đi dạo. Khụ khụ, trên núi yêu hiếm thấy việc đời. Tĩnh cực tư động, nếu không nói muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, đây là Lôi Ưng thành. Hiểu không? Nơi này chính là yêu tộc lãnh thổ khu vực biên giới. Không có lại hoang vu. Người đến cùng từ chỗ nào cái đại xâm lâm đi ra. Liền xem như nhà quê. Hai người các ngươi lỗ hổng cũng nhà quê đến làm cho người đáng kinh ngạc đáng sợ cấp độ. Hoàn toàn không có thưởng thức a. Chấm ngoặc kép, địa phương nhỏ xuất thân. Cái nào cũng là so với chúng ta cái kia địa giới phồn hoa. Chấm ngoặc kép, thôi. Đi vào khai nhãn giới đi thôi. Đúng. Nhìn thấy Lôi Ưng vệ cẩn thận một chút. Đám kia nhị bức vừa mới bị phạt đều đang ăn người đứng đầu hàng đâu. Chúng ta mới tạm thời điều tới hỗ trợ. Đám người kia nếu như đi ra mà nói, chỉ sợ sẽ khí không thuận. Hai người các ngươi lỗ hổng không có gì bối cảnh. Cẩn thận một chút. Chớ có trêu chọc đám kia nhị hóa. Đúng. Đúng. Đa tạ quan gia mềm lòng. Như vậy chỉ điểm hai chúng ta lỗ hổng. Nói liền đem cái kia thẻ căn cước thu hồi lại. Hai người lần nữa nhìn thoáng qua phía trên trong tin tức cho. Ân, hổ nhất pháo, hổ nhị miêu. Tên không tệ tả tiểu đang nghĩ thầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.